Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 33, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Hạ không hề che giấu, lặp đi lặp lại vài lần, lại gần Bạch Hy Anh, dính dính cháo trên tay, tiến đến bên người Bạch Hy Anh, ngọt ngào hỏi, Bạch tỷ tỷ, chị bây giờ muốn đi đâu có thể đi cùng chị không? Bạch Hy Anh nhìn nàng, em không cùng các bạn của mình sao? Sở Hạ Hạ dường như không cảm nhận được sự từ chối nhẹ nhàng của Bạch Hy Anh, vui vẻ đáp. Các nàng có thể tự đi, chúng em chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Các bạn của Sở Hạ Hạ đứng khá xa, nhưng câu nói đó vẫn rõ ràng đến mức các nàng có ánh mắt giao lưu và hiểu ý nhau ngay lập tức. Sau đó, nhóm bạn của Sở Hạ Hạ, như Sở Hạ Hạ đã nói, trò chuyện vài câu rồi nói lời chào tạm biệt. Lâm Tình Trúc ôm cánh tay, nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Sở tiểu thư định đi cùng chúng tôi như thế nào? Sở Hạ Hạ tự tin đáp, ngồi xe, nói xong, nàng định nắm tay Bạch Hy Anh. Đúng lúc Bạch Hy Anh cúi xuống nhặt đồ và dịch chuyển ra ngoài, Sở Hạ Hạ khẽ rên rỉ, không tiện làm quá mức, đành phải rụt tay lại. Lâm đại tiểu thư lực thật đáng kinh ngạc. Bạch Hy Anh cười nhẹ, nói với Sở Hạ Hạ, vậy chúng tôi đi trước một bước, em muốn theo thì đi theo chúng tôi đi. Sở Hạ Hạ rất vui mừng, tốt lắm. Tuy nhiên, khi Sở Hạ Hạ thấy Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh rời khỏi xe, nàng ngẩn ra. Bạch tỷ tỷ sao không mang theo nàng, còn xe của nàng đâu? Ngồi sau xe, Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh nhìn nhau cười. Vừa rồi, khi các cô gái chuẩn bị rời đi, Lâm Tinh Trúc nghe thấy một vài câu. Hóa ra Sở Hạ Hạ mới tham gia hôn lễ cùng tiểu tỷ muội, nên chiếc xe kia cũng đã được lái đi. Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh biết rõ Sở Hạ Hạ không ở lại đây lâu, vì vậy không mang nàng đi cùng. Lâm đại tiểu thư, thật là tài giỏi. Bạch Hy Anh chế nhạo, không ngờ cô cũng không tồi. Lâm Tinh Trúc gật đầu, cô cũng không tồi. Khi đó, Bạch Hy Anh không hề nhắc nhở gì với Lâm Tinh Trúc, mà nàng đã phối hợp một cách hoàn hảo, làm Lâm Tinh Trúc rất bất ngờ. Lâm Tinh Trúc biết Bạch Hy Anh luôn diễn xuất xuất sắc, thậm chí có thể nhận giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất trong ngành nghệ thuật. Nhưng lần này khác, trước đây nàng cảm nhận sự xuất sắc của Bạch Hy Anh vì nàng là người trực tiếp cảm nhận. Nhưng giờ đây Bạch Hy Anh lại phối hợp hoàn hảo với nàng, cảm giác này làm Lâm Tinh Trúc rất vui vẻ. Sau khi cười xong, Lâm Tinh Trúc hỏi, Sở Hạ Hạ chắc hẳn vừa mới trưởng thành không lâu phải không? Bạch Hy Anh nhíu mày, nàng hẳn là năm nay mới vào năm nhất đại học. Lâm Tinh Trúc hơi ngẩn ra, hẳn là, nàng liếc Bạch Hy Anh, đoán, tôi nghe nói năm ngoái cô đã phụ đạo cho nàng. Không phải lâu lắm, sao cô không biết Sở Hạ Hạ đã lên cấp 3 hay đại học rồi? Làm khó cho nàng, nhớ mãi không quên. Lâm Tinh Trúc cười, có vẻ như Bạch lão sư làm thầy không quá thành công. Bạch Hy Anh không có phản ứng, để Lâm Tinh Trúc thăm dò. Nàng lúc đó thành tích không tốt lắm, tôi không chắc nàng có học lại không. Lâm Tinh Trúc đồng ý, tạm thời không nhắc tới vấn đề này. Khi nàng đang định nói thêm điều gì, tài xế bất ngờ thắng gấp. C. Lâm Tinh Trúc đang ngồi cạnh Bạch Hy Anh, mặc dù xe hạng sang được bảo trì tốt, nhưng không thể ngăn cản việc xe bất ngờ bị dừng lại mạnh mẽ. Nàng chỉ kịp phát ra âm tiết C, trước khi âm thanh biến thành một tiếng thét khổ sở, hoàn toàn biến mất trong sự va chạm mạnh mẽ. Trước mắt đột nhiên tối đen, Lâm Tinh Trúc cảm thấy khó thở không thể nói nổi. Không phải vì thiếu khí, mà vì mùi hương gần như làm nàng hoa mắt chóng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ mặt nàng dường như bị cảm giác mềm mại bao phủ. Ừm hừ, một tiếng vang lớn bên tai, Lâm Tinh Trúc cảm thấy tai đỏ bừng. Nàng luống cuống ngồi xuống, không kịp chỉnh sửa váy, che giấu tai mắt của người tài xế đang la hét trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Xin lỗi tiểu thư, vừa rồi có một chiếc xe đột ngột xông vào từ bên phải, làm rối loạn xe của chúng tôi. Tôi không kịp thông báo cho ngài và Bạch tiểu thư, chỉ còn cách tránh né bọn họ. Tài xế vội vàng giải thích, Lâm Tinh Trúc ngẩn người, nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài. Quả nhiên, tình hình có chút hỗn loạn, nàng thấy có khói đặc bay lên, tạo thành một đám mây đen nhỏ trên không, không biết có phải có tai nạn lớn xảy ra bên kia không. Lâm Tinh Trúc cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra, vội vã nhìn Bạch Hy Anh bên cạnh, phát hiện nàng không có gì đáng ngại, thở phào nhẹ nhõm. Cô làm rất đúng, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói, xin lỗi, thái độ của tôi vừa rồi không tốt. Khi về tôi sẽ bồi thường. Tài xế cũng có cảm giác may mắn sống sót. Cảm ơn tiểu thư, Lâm Tình Trúc không nghĩ mình gần như phải gặp tử thần. Lúc này nàng hoàn toàn không còn tâm trạng lo lắng, chỉ cảm thấy may mắn và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nàng thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện mình đã nắm chặt tay Bạch Hy Anh. Nàng vội vã buông ra, nhưng tay trái Bạch Hy Anh đã bị nàng nắm chặt, để lại dấu vết đỏ, trông khá đáng sợ. Hy Anh, Hy Anh, Lâm Tình Trúc lo lắng gọi hai lần. Bạch Hy Anh lúc này mới bừng tỉnh. Lâm Tình Trúc nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng hồng hồng, trán có mồ hôi dịn, giống như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt, có cảm giác nhiệt khí dính ướt. Lâm Tình Trúc một lần nữa nắm tay nàng, lần này nhẹ nhàng hơn. Không có việc gì, chúng ta đều an toàn, nàng nói nhẹ nhàng, từ từ an ủi. Bạch Hy Anh mắt ngơ ngác, giọng khàn, xảy ra chuyện gì? Lâm Tình Trúc có ánh mắt phức tạp. Bạch Hy Anh dường như không nhận ra sự việc xảy ra khi xe bị sóc này. Suy nghĩ một lúc, Lâm Tình Trúc quyết định không nói cho nàng. Cảm giác ngạt thở khi gần như đối mặt với cái chết là điều chỉ nàng và tài xế trải qua. Không có gì, chỉ là xe đột ngột chuyển hướng thôi. Bạch Hy Anh phản ứng chậm, gò má nàng hồng, ánh mắt vẫn còn chút ngơ ngác, trông như không nhận thức được gì. Bạch Hy Anh nhìn sang bên cạnh, khoảng cách giữa hai người đủ rộng để thêm một người nữa, ánh mắt của cô trở nên khó đoán. Cảm giác khi da thịt chạm vào nhau vừa rồi khiến Bạch Hy Anh trải qua một trạng thái đau khổ xen lẫn vui sướng. Hai cảm xúc đối lập này xé rách tâm trí cô, lên xuống liên tục, và trong lúc mơ hồ, cô cảm nhận rõ sự kích thích khiến tâm hồn sa vào trạng thái hưng phấn. Đây là một trải nghiệm mà cô chưa từng có, chỉ vì một hành động bất ngờ của người khác. Cô cảm thấy mất kiểm soát và xấu hổ. Bàn tay của Bạch Hy Anh vẫn còn run rẩy, phản ứng kéo dài từ dư âm trước đó. Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn Lâm Tinh Trúc vào lúc này. Vừa định nói gì đó, Lâm Tinh Trúc nhìn thấy Bạch Hy Anh lạnh lùng liếc một cái, rồi quay đầu đi và nhắm mắt lại. Lâm Tinh Trúc, không phải chứ, lạnh lùng vậy sao? Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Rõ ràng, cô đang tập trung nói chuyện chính sự với Bạch Hy Anh, hỏi thăm về Sở Hạ Hạ, nhưng sự việc lại phát triển theo hướng không mong muốn, dẫn đến những sự cố tiếp theo. Lâm Tình Trúc không còn bận tâm đến sự ngượng ngùng, cô di chuyển lại gần Bạch Hy Anh. Dù nhắm mắt, nhưng tai của Bạch Hy Anh vẫn rất nhạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa cảm nhận Lâm Tình Trúc tiến lại gần, cô liền rời xa, kéo giãn khoảng cách vừa bị thu hẹp. Lâm Tình Trúc nhìn cô trong im lặng vài giây, rồi chấp nhận ngồi lại vị trí cũ. Đáng tiếc là, khi Lâm Tình Trúc ngồi trở lại, Bạch Hy Anh vẫn không quay lại, kéo dài thêm khoảng cách giữa họ, dù đó không phải là ý định ban đầu của Lâm Tinh Trúc. Khi xuống xe, Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh không nói với nhau lời nào, một người đi trước, một người theo sau tiến vào thang máy. Đến tầng 12, khi định nói gì đó, thang máy lại đóng lại, phản chiếu gương mặt Lâm Tinh Trúc với biểu cảm lúng túng. Thở dài, Lâm Tinh Trúc cũng về nhà. Hôm nay quả thật là một ngày đầy biến động. Lâm Tinh Trúc ngồi tựa trên ghế sofa, toàn thân lười biếng không muốn động đậy. Có lẽ cô thực sự có chút tình cảm với Bạch Hy Anh. Nghĩ đến điều này, lòng cô không kìm được mà trở nên căng thẳng, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Hình ảnh bó hoa trắng hoàn mỹ hiện lên trong đầu, khiến Lâm Tinh Trúc thở phào. Thời điểm chưa đến, cô nghĩ thầm, không cần vội. Sau khi Lâm Tinh Trúc rời khỏi thang máy, Bạch Hy Anh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được chính mình. Cô dựa vào bức tường lạnh lẽo, chờ thang máy đưa lên tầng cao. Lảo đảo bước vào căn hộ, Bạch Hy Anh thậm chí không kịp thay giày, đi thẳng đến góc khuất, mở cửa bí mật. Hơi thở của cô gấp gáp, thân hình mềm mại theo nhịp thở, động tác của cô cọ sát làm lệch cổ áo, lộ ra vết ấn ký hằn đỏ. Bạch Hy Anh lưới mắt, ngón tay trắng nhẹ nhàng chạm, rồi không chút do dự nén mạnh xuống. Ánh mắt cô trở nên sâu lắng, rời khỏi hình ảnh trước mắt. Sau một lúc lâu, Bạch Hy Anh cắn môi, lấy một đôi găng tay từ chiếc hộp bên cạnh, chậm rãi đeo vào, rồi đi đến giá đỡ dài, lấy ra một công cụ. Đồng thời, cánh tay còn lại của cô khẽ cử động, ngón tay nhẹ nhàng, váy rơi xuống. Ngón tay mảnh khảnh di chuyển, Bạch Hy Anh cuộn mình trên chiếc ghế sofa bằng da mềm mại nhưng lạnh buốt, mái tóc đen xóa ra, che khuất đôi mắt mông lung. Lâm Tinh, Trúc, Ngọc vỡ thành châu. Tiếng nức nở như tiếng khóc không thành lời. Cách chương.